chiến đình và đô đình được dung hợp với nhau, toàn bộ cây trường thương liền giống như là vầng mặt trời màu đỏ chói mắt, ánh sáng chiếu thẳng phía chân trời. A! Tất Nhiên Ngọc phát ra một tiếng trạng rít gào. Khoảnh khắc sinh tử tồn vong đó, đột nhiên bà ta cắn đầu lưỡi, vốn chỉ còn lại có một nửa, dùng sức cố nén đau đớn mãnh liệt để mình khôi phục lại. Tất Nhiên Ngọc phun ra một cụm máu tươi, con mắt lòi ra dường như sắp nổ tung. Dù vậy, Tất Nhiên Ngọc vẫn không kịp né tránh công kích của Lâm Mình, cũng hoàn toàn không chặn được hào quang màu vàng đỏ trên cây trường thương. Ngay khoảnh khắc chỉ mạnh treo chuông, Tất Nhiên Ngọc quả quyết vứt bỏ ý né tránh, nắm tay trái biến thành trảo, chập mạnh xuống hướng đan điền Lâm Minh. Lâm Minh căn bản không quan tâm đến một kích liều chết của Tất Nhiên Ngọc, trường thương dứt khoát đâm xuống, cơ hội chỉ có lần này, nếu bỏ lỡ hắn tất thua. Lâm Minh đâm một thương trên đầu Tất Nhiên Ngọc, ở thêm vào xích kim lôi quang, uy lực một thương của Lâm Minh này đạt đến trình độ khủng bố. Đầu của Tất Nhiên Ngọc giống như một quả dưa hấu nổ tung, máu đỏ lẫn với óc trắng phun ra dính đầy mặt Lâm Minh, mà cùng lúc đó mũ trảo của Tất Nhiên Ngọc cũng cắm thật sâu vào bụng của Lâm Minh. Chân nguyên hộ thể như giấy vụn trách bạc, lời trảo màu đen của Tất Nhiên Ngọc không lưu tình chút nào chộp vào ma đế khải giáp. Chỉ nghe rắc một tiếng kêu va chạm của sắt đá, thân thể của Lâm Minh chấn động mạnh bay ngược ra ngoài. Một năng lượng âm độc khổng lồ nhảy vào trong cơ thể của Lâm Minh. Lâm Minh phun vọt ra một búm máu, thân mình rơi thật mạnh trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng dường như lệch vị trí. Công kích của Tất Nhiên Ngọc quá khủng bố, mặc dù là bà ta phát chiêu vội vàng lúc đèn hết dầu, mặc cho Lâm Minh có ma đế khải giáp hộ thể làm suy yếu năng lượng công kích thật to, nhưng hắn vẫn bị một kích cuối cùng của Tất Nhiên Ngọc chấn cho trọng thương học mẫu. Chỉ là một kích gần như kinh mạch trong cơ thể của Lâm Minh xoắn lại với nhau, nội tạng nhiều chỗ tổn thương, ngay cả đan điền đều bị chấn thương. Chênh lệch thực sự quá lớn, nếu không phải thân thể của Lâm Minh kiên cố như bạo khí, địa giai thượng phẩm, tất cả kinh mạch nội tạng đều trải qua rèn luyện, thì sợ là một kích này sẽ trực tiếp bị chụp vỡ đan điền mà chết. Lôi quang màu vàng đỏ này, quả nhiên khủng bố như vậy, dù là cao thủ mệnh vẫn kỳ, dù là người xếp hạng trước trên thiên mệnh bảng, mà bị dính phải một chút liền bị trọng thương. Nếu như bị một mảng lớn xích kim lôi quang đánh trúng, vậy thì sẽ bỏ mình không hề trì hoãn. Đáng tiếc, nếu thần hồn lực của ta cũng đủ cường đại, có thể điều động xích lôi kim quang, đồng thời sử dụng như cánh tay của mình, thì dưới thần hải ai ta cũng không sợ. Trải qua một lần này, Lâm Minh càng cảm thấy tầm quan trọng của linh hồn cường đại. Tuy nói linh hồn lực cũng không thể trực tiếp gia tăng thực lực, nhưng với thực lực của võ giả bị giới hạn, không thể cao linh hồn, thì tu vi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đến tăng cao. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Minh đột nhiên sinh ra một dự cảm nguy cơ, hắn không chút nghĩ ngợi vận chuyển kim bằng phá hư, thân mình vọt lên. Ầm ầm, mặt đất dưới chân Lâm Minh đột nhiên nổ tung. Một đạo thương mang màu đen đánh thật mạnh lên trên mặt đất, Lâm Minh chợt co rút đồng tử lại, nhìn chăm chăm phía trước. Người ra tay đánh lén rõ ràng là ma sứ thứ hai. Lúc này, hai chân của hắn bị đứt đoạn tận gốc, một tay cầm trường thương lơ lửng giữa không trung. Hai cái đùi cùng với khúc xương đỏ bầm lộ ra bên ngoài, dường như là bị cự thú nào đó cắn một ngụm rồi mạnh mẽ xé ra. Trước đó, ma sứ thứ hai cũng Tất Nhiên Ngọc chia ra giữ hai nơi, chờ đợi Lâm Minh xuất hiện. Kết quả ma sứ thứ hai như thế nào cũng không nghĩ tới, đợi lúc mình đi tới nơi, chỉ qua thời gian ngắn ngủi mấy hô hấp, vậy mà Tất Nhiên Ngọc đã bị Lâm Minh xử lý rồi. Lôi quang màu vàng đỏ kia rốt cuộc là cái gì vậy? Nghĩ đến Lâm Minh có thể là gặp cơ duyên ở trong lôi vực, ma sứ thứ hai ghen tị đến phát điên. Vì sao tiểu tử này vào chỗ sâu trong lôi vực cũng không chết, mà chính mình ở ngoài đầm lầy màu đen 8.000 dặm này là bị hung thú thái cổ cắn đứt hai chân? Tình trạng của ma sứ thứ hai rất tồi tệ, hai chân bị phế, chiến lực không còn đến ba thành, mà tình huống của Lâm Minh cũng không được tốt lắm, bị một kích sắp chết của Tất Nhiên Ngọc đánh cho trọng thương, đan điền bị thương không kịp điều dưỡng, chiến lực cũng chỉ còn lại nửa bình thường. Nếu nói là Lâm Minh dưới trạng thái đỉnh phong còn có thể đánh nhau chết sống một phen với ma sứ thứ hai bị trọng thương, hiện tại lại phần thắng cực kỳ xa vời. Lôi quang màu đỏ kia có thể bị ma sứ thứ hai nhìn thấy, không còn dẫn đến công hiệu đánh lén.